Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1058, dàn xếp. Nghe đến Bạch Oanh lời nói, tự nhiên mắt lộ ra cổ quái. Bạch Oanh nói mượn nàng 2/3 tu vi cho hắn, để hắn cảm thụ một chút thần cảnh. Sau đó, tự nhiên bất động thanh sắc vận chuyển cùng tâm pháp khẩu quyết, đem 2/3 tu vi chuyển cho Bạch Oanh. Hắn thực lực nhanh chóng hạ xuống đến thần cảnh sơ kỳ. Chợt, Bạch Oanh kinh hô lên, ta tu vi làm sao điên cuồng tại tăng, chuyện gì xảy ra, ta khống chế không nổi. Trời ạ, ta rất là kỳ lạ, đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ ta là vạn năm vừa gặp thiên tài? Tu luyện tới thần cảnh tu vi tiến triển cực nhanh. Nghe đến Bạch Oanh gào to, tự nhiên muốn cười. Rất nhanh, hắn thu hồi tu vi. Quái sự, ta tu vi làm sao? Bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, Bạch Oanh kinh hô lên. Cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng, nàng tu vi đột nhiên tăng vọt đến thần cảnh đỉnh phong, là bởi vì người nào đó đem 2/3 tu vi cấp cho nàng, đến mức nàng tu vi điên cuồng tăng vọt. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Bạch Oanh hỏi. Ngươi đoán? Tự nhiên cười ha hả nói. Sau đó chặt đứt cùng Bạch Oanh liên hệ. Sau một khắc, tự nhiên buông xuống tại Giang Hải thành phố biệt thự, xuất hiện trong phòng khách. Hoảng sợ Từ Đại Hải nhảy một cái. Cha! Tự nhiên gọi một câu. Người hỗn tiểu tử này trở về a? Từ Đại Hải nhìn Tự Nhiên liếc một chút, sau đó lại đem chú ý lực đặt ở trên tivi, mới hững hờ mở miệng nói ra. Tự Nhiên sờ mũi một cái, chính mình thế nhưng là 1-2 năm không có về nhà, phụ thân thế mà lộ ra bình tĩnh như thế, có chút không bình thường a. Tự Nhiên nhịn không được hỏi, cha, ngươi không hỏi xem ta biến mất trong khoảng thời gian này đi chỗ nào? Ngươi không phải đi Hắc Long tinh vực, tại Bắc Thần tinh tu luyện sao? Từ Đại Hải nói ra. Nghe đến phụ thân nói như vậy, Tự Nhiên nhất thời mộng. Phụ thân làm sao biết? Tiểu Lục nói cho ta biết, có lẽ nhìn đến Tự Nhiên nghi hoặc. Từ Đại Hải mở miệng giải thích. Lục Tuyết Kỳ, Tự Nhiên suy đoán. Ừ, Tự Nhiên im lặng. Khó trách, khẳng định là mình đợi tại Bắc Thần tinh thời gian bên trong. Lục Tuyết Kỳ các nàng hồi một chuyến địa cầu. Dù sao thông hướng địa cầu truyền tống trận thì xây dựng ở năm trên Thánh Sơn. Các nàng muốn trở về hoàn toàn cũng là ban công gần nước. Muốn cái gì thời điểm trở về thì cái gì thời điểm trở về. Nãi nãi, ba ba cái gì thời điểm trở về a? Cửa truyền đến Lam Khả Nhị non nớt thanh âm. Ngạch, cần phải qua một đoạn thời gian đi, Vương Sen mập mờ từ nói ra. Mẹ, Tự Nhiên đi tới cửa bên ngoài, nhìn về phía nắm Lam Khả Nhị mẫu thân gọi một câu. Tiểu Bảo, Vương Sen nhìn đến nhi tử đứng tại cửa ra vào, có loại nằm mơ giống như cảm giác, còn xoa xoa con mắt, phát hiện Tự Nhiên vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Nói rõ đây không phải nằm mơ. Mẹ, ta trở về, Tự Nhiên nói ra. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Vương Sen hốc mắt ửng đỏ nói ra. Ba ba, Lam Khả Nhị thanh thúy gọi một câu, sau đó hướng Tự Nhiên chạy chậm tới, bổ nhào Tự Nhiên trong ngực. Khả Nhị, Tự Nhiên ôm lấy Lam Khả Nhị, xoa bóp khuôn mặt nàng. Các ngươi nói chuyện, ta đi làm cơm. Chỉ vẫn biết ngươi trở về, nhất định sẽ thật cao hứng. Vương Sen gặp đến nhi tử trở về, tâm tình thật tốt, vội vàng nói, dẫn theo tiếp Lam Khả Nhị thuận tiện mua về đồ ăn. Po sơ tiến trong phòng bếp, các loại không sai biệt lắm 4-5 điểm thời điểm, mẫu thân đã đem đồ ăn thiêu không sai biệt lắm. Lam Chỉ Vận cũng trở về đến. Lam Chỉ Vận một thân tiêu chuẩn OL trang trí, mái tóc vén lên thật cao, dáng người cao gầy thon dài, khí chất cao quý bên trong mang theo dịu dàng, giống hệt một bộ nữ cường nhân điệu bộ. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba trở về rồi. Lam Khả Nhị nghe đến động tĩnh, vội vàng theo Tử Nhiên trong ngực tránh thoát, chạy đến mới vừa vào cửa Lam Chỉ Vận trong ngực. Lam Chỉ Vận một đôi mắt đẹp nhìn về phía phòng khách, nhìn đến Tử Nhiên bóng người, nhất thời hốc mắt ửng đỏ. Nữ nhân dù sao cũng là so sánh cảm tính, Lam Chỉ Vận cùng mẫu thân Vương Sen tình huống không sai biệt lắm. Mắt đỏ, Tử Nhiên đi qua, đem cái sau ôm vào trong ngực. Sau buổi cơm tối, Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng, nhìn hướng trong nhà người nói: "Cha mẹ, con có Chỉ Vận, ta có một chuyện cùng các ngươi thương lượng." "Sự tình gì?" mẫu thân hỏi. "Các ngươi hiện tại đều là võ giả, địa cầu linh khí mỏng manh, không thích hợp nhân loại tu luyện, cho nên ta muốn đem các ngươi mang đến Hắc Long tinh vực tu luyện." Tự nhiên nhẹ giọng nói ra. "Các ngươi thực lực bây giờ quá thấp, tuy nhiên Hắc Long tinh vực phiền phức tạm thời đã giải quyết, nhưng không thể phủ nhận không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà lại ta lập tức liền muốn đi một cái rất xa địa phương. Cho các ngươi an nguy suy nghĩ, các ngươi cảnh giới nhất định phải đề lên." "Phải đi sao?" Từ Đại Hải rút lấy thuốc lá sợi, nhíu nhíu mày. "Địa cầu là sinh bọn họ nuôi hắn môn địa bóng, thật không muốn rời đi." "Thanh Phong Sơn địa ngục cửa vào thông hướng Ngũ Thánh Sơn, mà ta cùng Ngũ Thánh Sơn quan hệ tương đối tốt. Các ngươi ở nơi đó không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể học tập công pháp loại hình." Tự nhiên nói ra. "Mà lại không phải một mực đợi ở nơi đó, các ngươi có thể tùy thời đi tới đi lui tại địa cầu. Cũng tỉ như nói, Chỉ Vận nếu như đạt tới ta cảnh giới này, theo Ngũ Thánh Sơn về đến địa cầu, cũng như theo địa cầu đến Ngũ Thánh Sơn, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi." Tự nhiên giải thích nói. Tiếp đó, Tự nhiên lại nâng một số ví dụ. "Phụ mẫu, Lam Chỉ Vận chờ một chút." Cuối cùng đồng ý Tự nhiên yêu cầu, chuẩn bị tiến về Hắc Long tinh vực. "Vậy nhưng nhị làm sao bây giờ đâu?" Lam Chỉ Vận đôi mắt đẹp liếc hướng chính mình nữ nhi. Tự nhiên vừa cười vừa nói, "Cùng một chỗ đưa đến Ngũ Thánh Sơn, ta cho hắn tìm một cái lão sư dạy nàng tu hành." "Tốt a." Lam Chỉ Vận gật gật đầu, thương lượng song song về sau, trong không khí đột nhiên lên một tia chấn động. U Lam theo trong không gian đi ra, nàng phát hiện Tự nhiên, kinh hỉ nói ra: "Ta tại lúc thời điểm tu luyện cảm nhận được khí tức quen thuộc, quả nhiên là phu quân ngươi trở về." "Ừ." Tự nhiên vừa cười vừa nói: "U Lam, ngày mai cùng ta lên đường đi Ngũ Thánh Sơn." Sau đó, Tự nhiên lại cho U Lam giải thích một lần tình huống. Sáng sớm hôm sau, Tự nhiên liền mang theo mấy người tiến vào truyền tống trận, tiến về Ngũ Thánh Sơn. Đi vào Ngũ Thánh Sơn cùng Triệu Mẫn các nàng tụ hợp. Tứ nữ nhìn đến bà cùng công công đều đến Ngũ Thánh Sơn, cao hứng phi thường. Mà Tự nhiên ôm lấy Lam Chỉ Vận đi vào Đao Thánh ở địa phương. "Đây là con gái của ngươi?" Đao Thánh kinh ngạc nói ra. "Không phải thân sinh." Tự nhiên vừa cười vừa nói. "Tìm ta có chuyện gì?" Đao Thánh hỏi. "Vũ Thánh tiền bối đây, ta muốn cho Vũ Thánh tiền bối làm sư phụ nàng." Tự nhiên nói ra. "Không có vấn đề." Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nói chuyện không phải Đao Thánh, bởi vì đây là một cái giọng nữ. Theo âm thanh vang lên, Vũ Thánh xuất hiện tại hai người bên cạnh. "Đa tạ Vũ Thánh tiền bối." Tự nhiên nói ra. "Không cần khách khí." Vũ Thánh cười cười, sau đó đưa ánh mắt rơi vào Tự nhiên trong ngực Lam Khả Nhị trên thân. Đôi mắt đẹp nhu hòa mấy phần, mở miệng nói: "Tiểu muội muội, ba ba." Lam Khả Nhị ghé vào Tự nhiên trong ngực, có chút sợ hãi. "Không có việc gì, về sau ngươi liền theo Vũ Thánh tiền bối, để Vũ Thánh tiền bối dạy bảo ngươi tu hành." Tự nhiên vừa cười vừa nói. "Tỷ tỷ." Lam Khả Nhị nhìn về phía Vũ Thánh,